Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, cánh cửa được mở ra, một người đàn ông da trắng, đeo kính gọng vàng bước vào. Xin hỏi còn đang mở cửa không? Anh lịch sự hỏi, mọi người đều ngây người, đặc biệt là Phó Bội Kỳ, cô vẫn giữ nguyên tư thế cầm bánh, bất động. Ánh mắt của cô như một con sói nhìn thấy con mồi. Tham lam và khát khao. Trời ơi, anh ta, đẹp trai quá. Giang Vãn Vãn khẽ hé môi, không thể không khen ngợi trong lòng. Anh ta đẹp trai đến mức không thể tin nổi. Ôi trời, đây là nam thần đích thực sao? Khuôn mặt quá hoàn hảo. Giống như mô hình 3D vậy, quá đỉnh. Lúc anh ta bước vào tôi còn tưởng là nữ cơ đấy. Đẹp đến mức không phân biệt được nam nữ, quả là hiếm có. Bốn khách mời nam còn lại đều xuất sắc, nhưng người này quả thật còn đẹp hơn rất nhiều. Kỳ Bắc Đình có năm giác quan tinh xảo như được điêu khắc, nhưng những nét tinh xảo ấy lại mang vẻ sắc bén, khiến người ta không dám dễ dàng làm loạn. Bạch An là kiểu trai đẹp truyền thống, khuôn mặt chuẩn diễn viên, trên khuôn mặt của anh không thể tìm ra bất kỳ khiếm khuyết nào. Ngô Tu Nhiên là chàng trai điển hình của kiểu đẹp trai tươi sáng, vui vẻ. Còn về Lâm Gia Duệ, nói thẳng ra, là nam chính trong nguyên tác. Anh ta đúng là một trai đẹp trong nghĩa chặt chẽ. Tuy nhiên, thiếu chút sức hút cá nhân, Giang Vãn Vãn cũng không hiểu tại sao tác giả lại xây dựng một nhân vật nam chính không có chút sức hấp dẫn nào như Lâm Gia Duệ. Có lẽ là vì Lâm Gia Duệ không quá thông minh nhưng rất trung thành, là hình mẫu của một backup, lý tưởng, điều này có thể hợp với yêu cầu của nữ chính trong nguyên tác, tức là Tô Vi Nhi. Còn mở cửa đấy, Phó Bội Kỳ nhiệt tình đón tiếp người vào. Giang Vãn Vãn liếc đồng hồ trên tường, nhắc nhở Phó Bội Kỳ. Bây giờ là 10 giờ rồi, ngụ ý, tôi đã hết giờ làm rồi đấy. Anh muốn ăn gì? Phó Bội Kỳ đưa thực đơn cho anh, hoàn toàn không để ý đến thái độ của Giang Vãn Vãn. Khách lật lật thực đơn rồi đóng lại. Chắc đầu bếp đã hết ca rồi nhỉ? Tôi thấy trên bàn còn bánh thừa, hay là cho tôi một miếng bánh nhé? Có khách như thế này sao? Giang Vãn Vãn thầm cảm ơn anh ấy trong lòng. Khách hàng không bắt nhân viên làm thêm giờ chắc chắn sẽ sống lâu. Phó Bội Kỳ cẩn thận cắt một miếng bánh rồi đưa cho anh. Cô động tác rất cẩn thận, sợ làm hỏng hình dáng của bánh, cũng sợ làm hỏng hình tượng của mình trong mắt người đẹp trai. Khách dùng dĩa nhỏ ăn bánh một cách tao nhã. Còn vài cô gái trong phòng, bao gồm đám phụ nữ đang xem trực tuyến, im lặng theo dõi anh ăn bánh. Trên đời sao lại có người đàn ông tao nhã và tinh tế đến thế, mỗi cử chỉ, mỗi động tác đều đầy vẻ duyên dáng. Tôi đến vào quán ăn lại không gọi món, lại có ngoại hình đặc biệt như vậy, chắc chắn không phải là khách bình thường. Giang Vãn Vãn lập tức mồi xuống đối diện anh. Khách mời mới sao? Anh ngẩn ra một chút. Cô thông minh hơn tôi nghĩ. Tất cả mọi người, người đàn ông đẹp trai như vậy mà lại là khách mời mới trong chương trình hẹn hò. Đừng nói là Phó Bội Kỳ, ngay cả Tô Vi Nhi và Đỗ Vũ Điềm cũng đều rất mong chờ. Ai mà không muốn quay chương trình với một người đàn ông đẹp trai đến mức khó tin cơ chứ? Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hàn Tín, là bác sĩ tâm lý. Người đàn ông lấy từ túi ra một tấm danh thiếp và đưa cho Giang Vãn Vãn. Đây là quà gặp mặt, Giang Vãn Vãn nhận lấy. Trên danh thiếp có địa chỉ văn phòng và số điện thoại của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quà gặp mặt này quả thật rất đặc biệt. Tôi có thể làm bác sĩ tâm lý của cô suốt đời. Cách chương.